hay chính là ở lần đầu tiên gặp mặt ấy? À đúng rồi, chính là từ lần đầu tiên. Hóa ra anh đã yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Đường Thần Duệ bật cười, không ngờ mình đa tình đã lâu như vậy. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe xong phần 42 của câu chuyện dài kỳ Người yêu Hoàn Mỹ. Audiobook Người yêu Hoàn Mỹ phần 42 được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Chặt anh hay sẽ buông tay, tại sao anh làm em đau như vậy? Ngồi trong đêm em chỉ mong ở bên ai anh được hạnh phúc. Ngày anh đi em suy nghĩ, chẳng do em đã sai điều gì. Về bên ai anh có vui, anh có sống tốt hơn bây giờ? Nơi đây em vẫn nhớ, vẫn yêu anh dù anh quên rồi. Ngày anh đi em không khóc, em chỉ thấy xót xa trong lòng. Thời gian trôi làm anh thay đổi, hay vì ai mà anh gian dối? Đến bây giờ anh quay về thì em biết phải làm sao đây? Chặt anh hay sẽ buông tay, tại sao anh làm em đau như vậy? Chặt anh hay sẽ buông tay, tại sao anh làm em đau như vậy? Và giờ đây anh xin lỗi, một lời thứ tha để anh quay về. Vì anh còn yêu em ơi, hãy mang đến người. Đến bây giờ anh quay về thì em biết chặt anh hay sẽ buông tay? Tại sao anh làm em đau như vậy? Giữ chặt anh hay sẽ buông tay? Tại sao anh?